Phật bảo Tu Bồ Đề rằng, nếu Bồ Tát độ chúng sanh mà còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, còn tướng ngã là thế nào? Tức là mang trong đầu ý tưởng ta độ chúng sanh, còn tướng nhân là thế nào? Tức là còn nghĩ rằng ta độ cho người, còn mang ý tưởng ta độ, còn mang ý tưởng ta độ cho mình, độ cho người, tức sẽ còn tướng chúng sanh, lại có ý tưởng ta tự giác, giác tha, tức sẽ còn tướng thọ giả. Như quả hay còn bốn tướng đó thì chưa đạt được pháp không, nhân không, tức ngã chấp, pháp chấp, sau đó không thể gọi là Bồ Tát. Tại sao như thế? Tu Bồ Đề, vì thật ra chẳng có pháp, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao như thế? Tu Bồ Đề, vì vốn chẳng có pháp nào có thể đắc. Phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng qua đó chỉ là một danh xưng, bổn lai chẳng có pháp nào có thể chứng đắc, nên có mấy câu sau. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai? Nghĩa là bổn lai không một vật, chỗ nào bám bụi trần. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai, lúc ở chỗ Phật Nhiên Đăng, có pháp nào là pháp chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chăng? Phật hỏi ý kiến của ông Tu Bồ Đề, ông nghĩ như thế nào? Khi ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng, ta có được pháp gì để chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Có pháp gì mà được chăng? Chỗ này Phật e rằng các chúng sanh có thể hoài nghi mà nghĩ như sau. Nếu quả chẳng có pháp gì để chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì tại sao lại cần phải phát tâm? Do đó Phật phải giải thích thêm. Thưa không Thế Tôn, như con hiểu nghĩa của Phật nói, Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng chẳng có pháp chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ông Tu Bồ Đề hiểu rõ những điều Phật giảng, ông đã hiểu rõ lý bát nhã rằng không có pháp nào có thể đắc được, nên ông trả lời như sau. Bạch Thế Tôn, chẳng có pháp nào gọi là chứng đắc. Ông không tự ý khẳng định điều chi, ông chỉ thưa rằng, theo như chỗ con hiểu về nghĩa lý của lời Phật nói, thì vào lúc Ngài ở chỗ Phật Nhiên Đăng, Phật chẳng có pháp chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo, như vậy, Tu Bồ Đề, thật chẳng có pháp chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà Như Lai chứng được. Đức Phật nói, đúng như vậy, sự thật thì không có pháp chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Như Lai được. Phật nói, thật chẳng có pháp, tức là nói một cách chắc nịch, nói như đinh đóng cột, bảo mọi người đừng có điều gì nghi hoặc. Chớ cho rằng hồi Phật ở tại chỗ Phật Nhiên Đăng đã thọ lãnh một pháp gì bí mật, nghĩ như vậy là sai lầm. Hồi đó, Ngài ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng chẳng có pháp bí mật nào để đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu Như Lai có được pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì Phật Nhiên Đăng chẳng thọ ký cho ta. Phật bảo ông Tu Bồ Đề, nếu như ta được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác vào khoảng đại kiếp A Tăng Kỳ thứ hai, khi ta ở tại nơi Phật Nhiên Đăng thì Ngài đã chẳng thọ ký cho ta. Thọ ký tức là nói trước tên hiệu đại khái như đệ tử, tên gì đó, tương lai sẽ thành Phật, hiệu là như thế này, quốc độ là chỗ này, thọ mạng dài chừng nào. Rằng về đời sau ông sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Phật Nhiên Đăng thọ ký như thế này, tương lai ông sẽ thành Phật ở thế giới Ta Bà, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Phật nói nếu quả Ngài đã được một pháp nào thì Phật Nhiên Đăng chẳng thọ ký và chẳng nói như trên với Ngài. Thích Ca Mâu Ni là tiếng Phạn, dịch nghĩa thành năng nhân tịch mặc. Năng nhân có nghĩa là tùy duyên, tịch mặc nghĩa là bất biến. Tùy duyên mà bất biến mà tùy duyên, cho nên nói động bất ngại tĩnh, tĩnh bất ngại động. Năng nhân là động, tịch mặc là tĩnh, động và tĩnh đều ở trong định cả. Bởi thật chẳng có pháp chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta rằng, về đời sau, ông sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì thực sự chẳng có pháp có thể đắc được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao vậy? Quả vị này phải là do tự tu tự chứng mà có, chứ không phải từ ngoài mà tới. Của mình có sẵn, chẳng phải do hướng ngoại tìm cầu, không thể nói là do một sức lực ngoại lai ban cho, mà chỉ là kết quả của công phu tu hành của chính mình. Tuy nói là chứng được, mà thật chẳng có mảy may gì gọi là được. Bổn lai đâu có mất mát gì để có thể được lại. Vì lẽ đó nên Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ngài mà bảo rằng tương lai ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Tại sao? Bởi Như Lai đó tức là nghĩa như như của các pháp. Phật giảng rằng chữ Như Lai có nghĩa là tất cả mọi pháp đều như như bất động. Đã như như bất động thì sao lại có tướng mạo gì chớ? Chẳng có mọi tướng mạo cho nên mới nói chẳng có pháp nào mà đắc cả. Quý vị muốn có một pháp để đắc, vậy pháp đó hình dáng ra sao? Màu gì? Xanh, vàng, đỏ, trắng, hình thù ra sao? Dài, tròn, vuông, khi chẳng có tên cũng chẳng có sắc tướng thì đó là như như của các pháp. Quý vị muốn có pháp để mà đắc, có pháp mà nó biểu hiện ra được thì đó chẳng phải là như như của các pháp. Nếu có người bảo Như Lai được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tu Bồ Đề thật chẳng có pháp đắc được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Đức Phật bảo ông tu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì thật ra tôi nói cho ông hay, không có một mảy may pháp nào có thể đắc, chẳng có pháp chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề mà Như Lai chứng được, ở trong đó chẳng thật chẳng hư, do đó Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Phật nói rằng nếu ông gượng ép cho là Như Lai có chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cái A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề đó nó chẳng thật chẳng hư, nó cũng chẳng thường chẳng đoạn, cũng chẳng chân chẳng giả. Chẳng chân chẳng giả ấy là trung đạo liễu nghĩa, là thật tướng bát nhã. Bởi vậy cho nên Như Lai nói hết thảy các pháp đều là Phật pháp. Tất cả pháp đều là Phật pháp, không có cái gì ở ngoài Phật pháp. Vì vậy ta có thể nói mọi tôn giáo đều là Phật giáo, không có cái gì chạy ra ngoài Phật giáo. Bởi giáo pháp Phật bao la, bao trùm hết mọi thứ, nên Phật pháp gồm đủ hết mọi pháp. Phật giáo cũng gồm đủ cả các giáo. Phật giáo nảy sinh tất cả tôn giáo, hết thảy các tôn giáo đều phát sinh từ Phật giáo. Cho nên trong tương lai các tôn giáo đều quy về Phật giáo. Từ chỗ đó mà ra thì tất sẽ quay về chỗ đó, bất kể nay tin theo tôn giáo gì đều không ra ngoài Phật giáo, chạy lui chạy tới cuối cùng cũng có ngày quay đầu trở về. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo là lớn như vậy, tuy chẳng pháp có thể đắc nhưng chẳng có pháp nào mà chẳng phải Phật pháp. Tu Bồ Đề nói tất cả pháp tức chẳng phải tất cả pháp, cho nên gọi tất cả pháp. Phật bảo ông Tu Bồ Đề, nói tất cả pháp tức là y cứ theo tục đế mà nói, nghĩa là tất cả pháp có hiện hữu. Nói theo chân đế thì chẳng phải tất cả pháp, nghĩa là không có pháp nào hiện hữu. Còn y cứ theo trung đạo, trung đế mà nói, thì tất cả pháp chỉ là giả danh mà thôi, tất cả đều là trung đạo liễu nghĩa, cho nên gọi là tất cả pháp. Đấy chẳng qua chỉ là mượn danh từ để gọi. Tu Bồ Đề, ví như người có thân cao lớn. Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, Như Lai nói thân người cao lớn, ắt không phải thân lớn ấy gọi là thân lớn. Phật nêu thí dụ một người có thân cao lớn, thì ông Tu Bồ Đề hiểu ngay rằng Phật nói đến pháp thân. Ngài trả lời rằng, thân lớn mà Như Lai nói đó, tức là chẳng phải thân lớn. Pháp thân vốn không hình tướng, bởi không hình tướng nên không thể nói thân đó là lớn, chẳng qua chiếu theo lối giả danh thì chúng ta gọi là thân lớn. Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế, nếu nói lời thế này, ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh, ắt không gọi là Bồ Tát, tại sao? Tu Bồ Đề, thật không có pháp gọi là Bồ Tát, cho nên Phật nói tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ già. Phật giảng rằng, các vị Bồ Tát cũng giống như vậy, nếu có vị nào còn nghĩ là ta diệt độ vô lượng chúng sinh, và khi nói như thế mà còn thấy chữ ta, tức là vị đó còn chấp ngã, và nếu còn chấp ngã thì chẳng thể gọi vị đó là Bồ Tát. Phật cũng nói lý do tại sao mà không gọi là Bồ Tát, bởi vì không có pháp nào gọi là Bồ Tát cả. Bồ Tát chỉ là một giả danh, tức là mượn tên để gọi, chẳng có thực thể, chẳng có hình tướng. Do đó, Phật mới nói, hết thảy mọi pháp đều không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Bốn tướng đó đều chẳng có, tức là các thứ chấp ngã, chấp pháp, chấp không, đều không hết. chẳng còn ngã pháp không, các thứ chấp này mới có thể qua được vòng sanh tử luân hồi. Chẳng có tướng ngã thì độ được chấp ngã, chẳng có tướng nhân thì độ được chấp nhân, chẳng có tướng chúng sinh thì không chấp tướng thọ giả. Vậy là đoạn trừ toàn bộ chấp ngã, chấp pháp và chấp không. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói như thế này, ta sẽ trang nghiêm Phật độ, vị ấy chẳng gọi là Bồ Tát được. Nếu vị Bồ Tát nào mà nói như thế này, ta sẽ trang nghiêm Phật độ, vị đó cũng chẳng gọi là Bồ Tát được. Tại sao? Bởi vì vị này còn dính mắc vào chuyện trang nghiêm, hãy còn chấp ngã, còn mang ý tưởng có kẻ trang nghiêm là ta, nơi trang nghiêm là nước Phật, đã có năng và sở như vậy, tức chưa đạt được, không đối với tướng ngã. Bồ Tát độ chúng sanh mà không dính mắc vào tướng của chúng sanh, cũng không dính mắc vào tướng của chính mình, vì chính Bồ Tát cũng là tướng của chúng sinh. Nay trang nghiêm mà không mang ý tưởng mình trang nghiêm, và nơi được trang nghiêm thì cứ việc trang nghiêm, không có tư tưởng là được bao nhiêu công đức. Tóm lại, trang nghiêm Phật độ tức chẳng trang nghiêm, tất cả đều coi như không hết. Khi nói không, nên có cái tâm trang nghiêm Phật độ, chẳng phải bảo quý vị không trang nghiêm Phật độ. Trang nghiêm mà như là chưa có trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm Phật độ, tức là không chấp trước. Như thế nào gọi là trang nghiêm Phật độ? Phật độ nghĩa là nước Phật, đây có ý nói làm cho nước Phật hết sức đẹp đẽ, giống như chúng ta thường mua nhang đèn, hoa trái cung kính dâng lên Phật để cúng dường, như thế gọi là trang nghiêm Phật độ, hay cúng dường tam bảo. Nếu quý vị trang nghiêm Phật độ mà tâm cứ dính mắc việc trang nghiêm thì không thể gọi là Bồ Tát. Tại sao? Như Lai nói trang nghiêm Phật độ, tức chẳng trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Tại sao vậy? Phật bảo trang nghiêm Phật độ, tức là chiếu theo tục đế mà nói, chiếu theo chân đế thì chẳng phải trang nghiêm. Nếu theo ý nghĩa viên dung vô ngại thì trang nghiêm chỉ là một danh từ dùng để gọi mà thôi. Cho nên nói, Phật sự môn trung bất xả nhất pháp, chân như tánh thượng bất lập nhất trần. Dịch là, trong chuyện Phật sự không việc gì bỏ, nơi tánh chân như chẳng có một bụi. Trong việc Phật sự chẳng việc nào có thể bỏ được, không có việc gì chẳng có Phật pháp, hoặc nói, tuy niêm nhất pháp, vô phi pháp giới, nghĩa lấy bất cứ một pháp nào ra, pháp đó cũng đều là Phật pháp. Tuy nhiên, trong tự tánh chân như, ngay một hạt bụi cũng không có. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông đạt pháp vô ngã, Như Lai gọi đó là chân Phật Bồ Tát. Thông nghĩa là thông hiểu một cách minh bạch, đạt nghĩa là đạt tới cảnh giới. Cảnh giới đó như thế nào? Đó là chỗ không có ngã pháp. Như Bồ Tát thật sự không có chấp ngã, thì Phật bảo đó mới là Bồ Tát chân Phật, cũng tức là Bồ Tát của Phật giáo. Chúng ta sơ phát tâm làm công đức, đều không nên có lòng chấp trước. Quý vị chỉ cần phát tâm làm công đức là đủ. Không cần đặt câu hỏi tiền này dùng để làm gì. Làm công đức cũng ví như làm ruộng, ta phải mang hạt giống gieo xuống ruộng, rồi sau đó nhờ thời tiết, màu đất, nước mưa, ánh sáng mặt trời mà lúa được sinh trưởng. Nếu chẳng gieo hạt giống thì lấy gì để hy vọng cho lúa mọc và sinh trưởng? Cho nên Bồ Tát làm công đức chẳng khác gì người trồng lúa, có trồng thì nhất định sẽ có ngày thu hoạch. Cũng theo ý đó mà có câu chỉ vấn canh vân bất vấn thu hoạch, nghĩa là chỉ cần hỏi có cày bừa không, khỏi cần hỏi tới việc thu hoạch. Như vậy Bồ Tát độ sanh mà không độ tướng, nói độ chứ không nói đến tướng.